cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 1371, thẳng thắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muộn một bước, một câu này của Miến Đà Loa làm Vân Chân bình tĩnh lại. Nàng nhìn Miến Đà Loa, suy đoán ý của ông ta. Vân Chân, hiện tại ngươi phải cùng ta rời khỏi Vân Hán Quốc. Miến Đà Loa lại nói, đã xảy ra chuyện gì? Vân Chân hỏi, Miến Đà Loa nhìn nàng, thở dài. Tiền bối, Miến Đà Loa nhìn cánh tay nàng, ta lo nếu như ngươi còn tiếp tục ở lại đây, thân thế của ngươi sẽ bại lộ. Thân thế bại lộ, Vân Chân nhìn ông ta, dù từ chỗ Triệu Húc nàng đã đoán được thân thế của mình, nhưng hiển nhiên Miến Đà Loa sẽ biết nhiều hơn. Thân thế của ta rốt cuộc có vấn đề gì? Phụ thân ta là ai? Miến Đà Loa nhìn nàng chằm chằm một lúc, sau đó rời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Vân Chân ngồi trên ghế, không nóng vội. Bởi vì nàng biết sớm muộn gì Miến Đà Loa cũng sẽ nói với nàng. Bởi vì muốn đưa nàng đi, Miến Đà Loa nhất định phải cho nàng một lý do đủ để thuyết phục nàng từ bỏ cuộc sống hiện tại, từ bỏ Triệu Húc, từ bỏ A Linh. Trong phòng an tĩnh lại, chuyện huyền huyễn, không biết qua bao lâu, Miến Đà Loa nhìn nàng, lại thở dài một tiếng, giống như thỏa hiệp. Người có từng nghe nói đến Tham Lang chưa? Miến Đà Loa hỏi, Vân Chân do dự một chút, lắc đầu. Nếu nàng thừa nhận, Miến Đà Loa chắc chắn sẽ truy hỏi nàng biết được từ đâu. Đương nhiên, Miến Đà Loa có liên quan tới Tham Lang, ít nhất ông ta quen mẫu thân nàng. Miến Đà Loa quan tâm nàng, nhưng nếu nàng nói không khéo, Miến Đà Loa sẽ có thái độ gì với người của Hoàng thất đây? Nàng không thể liên lụy tới Triệu Húc. Miến Đà Loa nhìn nàng, ánh mắt trở nên phức tạp. Cuối cùng, ông ta kể chuyện về Tham Lang, cho Vân Chân nghe, điều Miến Đà Loa nói trên cơ bản tương tự với những chuyện nàng biết từ Triệu Húc, chẳng qua cách nhìn vấn đề của họ khác nhau mà thôi. Triệu Húc đứng ở góc độ của Hoàng thất mà Miến Đà Loa lại thiên về Tham Lang, tại sao lại thiên về Tham Lang, bởi vì Vân Chân nghe ra ấn tượng của Miến Đà Loa về Tham Lang, cũng không phải quá tốt, nàng có cảm giác nếu không phải vì mẫu thân Cừu Ca, vậy có đánh chết Miến Đà Loa ông ta cũng không muốn liên quan tới Tham Lang, cho nên, phụ thân của ta là người của Tham Lang Thịnh gia. Vân Chân hỏi, dù không muốn thừa nhận nhưng Miến Đà Loa vẫn gật đầu. Tham Lang, Thịnh gia, lại là, Tham Lang, Thịnh gia, vậy ông ta là ai? Có liên quan gì tới Tham Lang Thịnh Vân Lan? Vân Chân hỏi, nếu ta là người của Thịnh gia, tại sao ta lại trở thành con nhà người ta? Còn nữa tiền bối, ngài đang lo lắng điều gì? Rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến ngài không tiếc tới nơi chiến loạn này cũng muốn đưa ta đi? Vân Chân nhớ Miến Đà Loa từng nói mẫu thân nàng có tới kinh thành là vì báo thù cho phụ thân nàng, sau đó sinh nàng ra. Có lẽ đã xảy sự cố nào đó, nàng được phụ mẫu trên danh nghĩa của nàng nhận nuôi. Lúc sau, phụ mẫu nhận nuôi nàng vì nhiều nguyên nhân mà bán nàng vào Ninh Vương phủ làm nha hoàn. Như vậy, Miến Đà Loa đang lo lắng điều gì? Rõ ràng trước đây Miến Đà Loa giữ kín như bưng thân phận của nàng. Nếu không phải đã xảy ra chuyện gì khiến ông ta trở tay không kịp, chỉ sợ ông ta sẽ không mạo hiểm tới đây muốn đưa nàng đi. Vân Chân muốn biết chân tướng, không muốn mình chẳng hay biết gì. Cách chương.